Trò chơi luân hồi, chương 2, nhiệm vụ đầu tiên. Góc truyện audio.com. Yên lặng lắng nghe những gì Linh Nhi nói. Tiêu Lệ dựa theo ký ức bắt đầu hấp thu nguyên khí thiên địa để chuyển hóa thành đấu khí. Ngồi trên giường 30 phút, Tiêu Lệ lại bắt đầu réo gọi Linh Nhi. Này Linh Nhi, có gì đó sai sai thì phải sao ta tu luyện từ nãy đến giờ mà không thấy tăng tỷ XP nào vậy? Dựa theo thiên phú của Tiêu Lệ thì chủ nhân phải tu luyện 1 giờ mới tăng được 1 XP. Linh Nhi cười tủm tỉm trả lời. Trong miệng còn xen lẫn tiếng nhóp nhép như là đang ăn cái gì đó. WTF, vậy thì 3 tháng lên đấu giả kiểu gì? Tiêu Lệ bực dọc, cái hệ thống này đúng là quá đáng. Không làm nhân vật chính đã đành. Lại còn chơi khó, theo nguyên tắc Tiêu Lệ là đột phá đấu giả năm 18 tuổi. Nhưng mà chủ nhân thì khác nha. Chủ nhân có thể làm nhiệm vụ tăng XP mà. Đáp lại Tiêu Lệ vẫn là nụ cười khúc khích của Linh Nhi. Suýt chút thì quên mất. Xem nhiệm vụ như thế nào vậy Linh Nhi? Tiêu Lệ hưng phấn a kiếp trước hắn cũng hay xem mấy tiểu thuyết xuyên không? Mấy người có được hệ thống ai nấy cũng đều uy phong bát diện. Chả phải làm gì nhiều mà vẫn tăng cấp ầm ầm. Bước ra đường vạn tộc triều bái. Trở về nhà thê thiếp thành đàn, chủ nhân nhìn sang bên trái kia phía bên trái Tiêu Lệ cũng sáng lên một màn hình to lớn khác giống với màn hình trước mặt. Phía trên hiển thị 3 nhiệm vụ mà hắn có thể nhận hiện tại. Nhiệm vụ chủ tuyến, khởi đầu mới, yêu cầu, thăng cấp thành đấu giả, phần thưởng, kích hoạt hệ thống, gói quà tân thủ, tư tượng bí pháp nhiệm vụ phụ tuyến, luyện thể yêu cầu. Tập chống đẩy 1.000 lần và chạy 100 vòng quanh tiêu ra phần thưởng. Huyền giai hạ phẩm trang bị. Huyền giai sơ cấp đấu kỹ. 300 XP nhiệm vụ treo thưởng. Săn heo rừng yêu cầu. Thu thập 10 cái nanh heo rừng phần thưởng. 10 lọ luyện thể linh dịch. 100 XP. 1 vạn kim tệ chống đẩy 1.000 lần rồi chạy 100 vòng. What the fuck, đùa nhau à? Còn săn heo loại này dã thú mặc dù không phải là ma thú nhưng cũng không kém bao nhiêu lại còn đòi tận 10 cái răng nanh một con tối đa cũng chỉ có 2 cái Tiêu Lệ. Phiền muộn, mấy cái nhiệm vụ đánh đố như vậy là cho người làm à, nhiệm vụ luyện thể là tích lũy. Cũng không bắt buộc ngài phải chống đẩy 1.000 lần liên tục. Còn nhiệm vụ săn heo kỳ thực ngài có thể hợp tác với người khác cũng không bắt buộc ngài phải tự mình hoàn thành. Linh Nhi cười tủm tỉm, vị chủ nhân mới này thật thú vị, mấy vị ứng viên sát thần trước đây toàn là một dạng mặt lạnh như tiền. Nói chuyện với nàng toàn là dùng giọng điệu ra lệnh, nào có đùa giỡn như vị này, ói cách khác, chỉ cần ta nộp đủ 10 cái nanh heo rừng là được phải không? Một ý tưởng chợt lóe qua trong đầu Tiêu Lệ, nếu cái này giống như game thì, đúng là vậy chủ nhân. Ngài vừa nghĩa ra cái ý tưởng kỳ quái gì à, Linh Nhi nghi ngờ hỏi. Đáp lại chỉ là nụ cười quái dị của Tiêu Lệ. Sao lại kỳ quái, ngươi cứ chờ đi sẽ biết, mang theo nụ cười bí hiểm. Tiêu Lệ chạy một mạch ra đến Tiêu Gia Phường Thị. Sau một hồi lùng sục, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một cửa hàng nhỏ chuyên bán những loại nguyên liệu thu thập được từ dã thú. Trên đấu khí đại lục này ma thú chưa đạt đến nhất giai đều gọi chung là dã thú. Thông thường là do những người chưa đạt đến đấu giả, vì kiếm chút tiền lời hoặc vì luyện tập mà đi săn. Đại thúc, mấy cái nanh heo này bán thế nào vậy? Chủ cửa hàng là một vị trung niên đại thúc, vẻ mặt tươi cười như mấy tên gian thương trên địa cầu. Heo rừng rất hung hãn, săn được cũng không dễ nên giá cũng hơi cao. Như vậy đi, xem mặt mũi Tiêu thiếu gia ta tính một cái 14 kim tệ, không biết Tiêu thiếu gia muốn mua mấy cái. Heo rừng mặc dù hung hãn nhưng dù sao cũng chỉ là dã thú. Nanh heo rừng thông thường chỉ từ 12, 13 kim tệ, nhưng mà với đại phú hào tương lai như Tiêu Lệ thì hắn cũng lười trả giá trực tiếp báo ra số lượng. 10 cái đi, ta cũng không cần nhiều. Chủ tiệm nụ cười hơi cứng lại một chút nhưng rất nhanh lại tiếp tục cười hề hề nói. Tiếc quá tiệm của ta hiện tại chỉ còn lại 7 cái, nếu Tiêu thiếu gia đến sớm một chút thì muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu rồi. Thôi thì như vậy, 7 cái ta tính chẵn 100 kim tệ thôi. Thiếu gia thấy thế nào? Tiêu Lệ bực mình, hắn cũng không tiếc chút tiền này. Tưởng là mua một lần là đủ hết, ai dè chỉ được 7 cái. Hắn cũng không quen thuộc phường thị, giờ đi tìm một chỗ bán khác cũng không dễ dàng. Được rồi, vậy cứ lấy hết cho ta đi. Sau khi mất thêm một thời gian tìm mua nốt 3 cái nanh heo rừng còn lại. Tiêu Lệ hí hửng chạy như bay về phòng, đóng cửa lại, ngồi xếp bằng trên giường. Tinh thần Tiêu Lệ chìm vào hệ thống, giao nộp nhiệm vụ săn heo rừng. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ săn heo rừng. Ban thưởng, luyện khí linh dịch, 10, XP, 100, kim tệ, 1 vạn. Tinh, chúc mừng ngài lần đầu hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng. Ban thưởng, hộp quà may mắn, sơ cấp, đúng như hắn đoán, mấy cái nhiệm vụ thu thập này dùng tiền mua cũng được. Chỉ mất 140 kim tệ đổi lại được 1 vạn kim tệ, lại thêm 100 XP và 10 lọ thuốc. Quá lời, lại còn thêm thưởng ngoài ngạch, mở hộp quà may mắn. Tinh, chúc mừng ngài nhân phẩm bạo phát khi mở hộp quà may mắn. Sơ cấp, nhận được phần thưởng ưu việt, huyền giai cao cấp đấu kỹ lôi ảnh bộ, huyền giai cao cấp vũ khí lôi xà thương, tứ phẩm đan dược tụ khí tán, luyện khí linh dịch nhất phẩm đan dược, có tác dụng tương tự trúc cơ linh dịch nhưng hiệu quả kém hơn. Lôi ảnh bộ di chuyển nhanh trong khoảng cách ngắn, đồng thời để lại một lôi ảnh tại vị trí cũ để mê hoặc kẻ địch. Lôi ảnh nhận công kích sẽ phát nổ gây ra sát thương trong phạm vi nhỏ. Lôi xà thương tăng thêm 127. Sát thương và hiệu quả tê liệt lôi thuộc tính tụ khí tán cửu đoạn đấu khí khi sử dụng sẽ lập tức gia tăng 10.000 XP. Ngoài ra chỉ nhận được 1.000 XP. Tinh, mở tính năng học nhanh. Ngài có một cơ hội học nhanh đấu kỹ miễn phí, phải chăng sử dụng? Tất nhiên sử dụng, học tập lôi ảnh bộ. Tinh, chúc mừng ngài học tập thành công lôi ảnh bộ. Độ thành thạo 100. Tinh, ngài có một cơ học nhanh sử dụng vũ khí miễn phí. Phải chăng sử dụng? Tất nhiên sử dụng, học tập lôi xà thương. Tinh, chúc mừng ngài luyện tập thành công lôi xà thương. Độ thành thạo 100, cách chương.